Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 256, mèo con thích ăn cá. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, sáng mai lại đi hái. Ban đêm quá nguy hiểm. Tô Tầm đè xuống kích động trong lòng. Dùng bình tĩnh ngữ khi nói, Mai mập mạp nhếch nhếch miệng. Được, không nghĩ tới chọn cái hạ trại địa phương thế mà đều có thể gặp được một dạng tài liệu. Thật sự là ông trời phù hộ à, ông trời. Ha ha, ông trời cũng không biết đi đâu. Phù hộ cái rắm, rõ ràng là chúng ta vận khí tốt. Tô Tầm khẽ cười một tiếng, không thể phủ nhận nói. Mai mập mạp quay đầu nhìn về phía hắn. Lời nói này, khiến cho giống như ngươi hiểu rõ nội tình gì giống như. Ngọc Hoàng Đại Đế là cháu ta. Tô Tầm mỉm cười, Mai mập mạp cười nhạo một tiếng. Vậy ngươi vẫn là cháu ta đâu? Nhìn đến ngươi là không muốn luyện khí thuật. Tô Tầm không có chút rung động nào mở miệng, Mai mập mạp trong nháy mắt liếm láp một bộ mặt. Ba ba, ta sai rồi. Tiếng nói vừa ra, liền hấp tấp hướng Tiểu Bạch cùng Tần Trúc chạy tới. Hai vị mẹ, ta đến giúp đỡ. Tiết Tháo, không muốn cùng Mai mập mạp đàm Tiết Tháo. Hắn từ xuất sinh liền không cái đồ chơi này. Nếu có, vậy khẳng định cũng bị hắn bán. Tô Tầm cười cười, sau đó nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, bởi vì hắn trông thấy vách núi treo leo bên trên. Một đạo hắc ảnh ngay tại hướng Lưu Ly Bạch Lan Hoa bò đi. Kia là một con mèo, một con so chó còn lớn mèo đen. Trên thế giới có như thế lớn mèo sao? Rất rõ ràng đây là chỉ yêu. Thao, Mai mập mạp, có yêu tiệt hồ. Tô Tầm mắng to một tiếng, quay người về trong xe cầm ra súng. Nhìn cũng không nhìn, trực tiếp xa xa đối đạo hắc ảnh kia liền bóp lấy cò súng. Bởi vì hắn không trông cậy vào một phát súng là có thể đem yêu đánh chết. Chỉ là muốn đem cái đồ chơi này sợ quá chạy mất mà thôi. Kháng kháng kháng kháng. Quảng cáo, mèo, đại hắc miêu phát ra một tiếng mèo kêu. Thân hình nhảy mấy cái liền từ trên vách đá chạy. Mèo tốc độ rất nhanh, miêu yêu tốc độ càng nhanh. Cho nên trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Buổi tối hôm nay không thể ngủ, thay phiên gác đêm đi. Nói không chừng toàn thế giới cứ như vậy hai đóa lưu ly bạch lan hoa. Nhưng ngàn vạn không thể bị yêu đoạt đi. Mai mập mạp sắc mặt âm trầm nói. Rốt cuộc có thể hay không góp đủ tài liệu luyện đan. Đây chính là liên quan đến luyện khí sĩ con đường có thể đi bao xa sự tình. Đương nhiên muốn để tâm. Cùng một chỗ thủ đi. Ngươi sẽ không mở súng. Đêm hôm khuya khoắt lại không thể bỏ vách núi đi hái. Tô Tầm lời còn chưa nói hết. Đột nhiên nhãn tình sáng lên. Chúng ta không thể đi hái. Tần Trúc cùng Tiểu Bạch có thể a, rốt cuộc quỷ cùng hóa hình yêu là đều có thể bay. Cùng cái này một người một quỷ ở chung quá lâu. Hắn đều theo bản năng coi các nàng là trưởng thành. Chúng ta thử một chút đi. Tần Trúc cùng Tiểu Bạch liếc nhau. Thân thể ly khai mặt đất hướng vách núi bay đi. Mèo, nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên. Con mèo kia yêu lại nhanh chóng nhảy ra ngoài. Đối tung bay ở không trung một yêu một quỷ nhe răng nhếch miệng. Cực kỳ hiển nhiên, hai người nếu là dám đi hái tiêu, nó liền sẽ phát động công kích. Bén nhọn răng cùng móng vuốt hiện ra hàn quang. Cuối cùng, Tần Trúc cùng Tiểu Bạch bị bức phải lui trở về. Miêu yêu ở trên vách núi như dẫm trên đất bằng. Hai người muốn tại nó ngay dưới mắt hái nhành hoa bản không có khả năng. Chủ nhân, thật xin lỗi. Tần Trúc có chút áy náy. Tiểu Bạch cũng là mặt mũi tràn đầy áy náy. Không có việc gì. Chờ trời sáng, chúng ta bốn người cùng tiến lên. Nhìn nó làm sao cùng chúng ta tranh. Tô Tầm an ủi sờ lên hai đầu người. Để cho hai người đi nghỉ trước. Sau đó hắn cùng Mai mập mạp cứ như vậy ở bên ngoài nhìn chằm chằm trên vách đá kia hai đóa lưu ly bạch lan hoa. Miêu yêu cũng ghé vào đối diện trên vách đá nhìn bọn hắn chằm chằm. Song Phương trong chốc lát giằng co xuống tới. Nửa đêm, Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp đói bụng. Bắt đầu ở đống lửa trên cá nướng. Các loại gia vị đều hướng trên xóa. Mùi thơm theo gió đêm phiêu tán. Trên vách đá, đã nằm hơn nửa đêm Miêu Yêu hít mũi một cái. Trợn to mắt nhìn sông đối diện hai nhân loại trong tay cá nướng. Một tia óng ánh sáng long lanh nước bọt từ khóe miệng chảy xuống. Rốt cục, một con cá nướng xong. Tô Tầm vừa mới chuẩn bị ăn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Con ngươi đảo một vòng. Đứng dậy, cầm cá nướng đi vào bờ sông. Đối trên vách đá mèo lung lay. Sau đó cắn một cái. À, thật là thơm à, chật chật chật. Quá thơm, ủng ụp, Miêu Yêu cổ họng nhấp nhô. Nó tại dã ngoại tu luyện vẫn luôn ăn cá sống. Chưa từng nếm qua quen. Kia cá nhìn giống như ăn rất ngon bộ dáng. Muốn ăn không? Không cho ngươi. Tô Tầm rất tiện đối với Miêu Yêu lung lay cá. Sau đó gặm một nửa. Đem thừa một nửa trực tiếp ném vào trong nước. Miêu Yêu mở to hai mắt nhìn. Hắn cảm thấy nhân loại quả thực là quá ghê tởm. Đặc biệt là đối diện nhân loại kia ghê tởm nhất. Không cách nào tha thứ, Mai Mập Mạp trợn mắt hốc mồm. Ngọa tào, hảo tiện a, cái này đối một con mèo tới nói cũng quá tàn nhẫn đi. Sau đó, hắn cũng cầm một con cá nướng đến trông mèo vẽ hổ. Cứ như vậy, trên vách đá mèo to chảy nước bọt, nhìn chằm chằm hai nhân loại đem nướng cá ăn một nửa ném một nửa. Nó hận không thể lao xuống đi đem rớt kia nửa nhặt lên. Ghê tởm a, làm sao có thể như thế lãng phí. Muốn ăn không? Muốn ăn liền tự mình xuống tới. Ta muốn theo ngươi tâm sự. Câu, dẫn tới không sai biệt lắm. Tô Tầm đối Miêu Yêu hô. Hắn cảm thấy như thế rằng con nữa không phải sự tình. Cho nên muốn thông qua đàm phán đến giải quyết cái này sự tình. Miêu Yêu mắt lộ ra trầm tư. Mặc dù rất muốn ăn cá nướng. Nhưng vẫn như cũ là khắc chế dục vọng. Nằm sấp ở trên vách núi không nhúc nhích. Tô Tầm vừa cười vừa nói. Ngươi sợ cái gì đâu? Tốc độ ngươi nhanh như vậy. Ta thật đùa nghịch thủ đoạn. Ngươi chạy là được rồi. Ta lại đuổi không kịp ngươi. Hắn là thật nghĩ thành tâm đàm phán. Bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể câu thông nha. Miêu Yêu nghe thấy lời này đứng lên. Sau đó thân thể phát sinh biến hóa, trở nên càng lúc càng lớn, thẳng đến cùng một đầu con nghé con lớn nhỏ. Ngọa tào, lớn như vậy mèo, quảng cáo, Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không nghĩ tới vừa mới kia thế mà còn không phải cái này Miêu Yêu bản thể. Dưới ánh trăng, một đầu nghé con bụng kích cỡ tương đương Miêu Yêu đứng ở trên vách núi. Tư thế hiên ngang, hai con mắt một lục một lam, tựa như hổ phách. Ngay sau đó cái này to lớn mèo đen nhảy mấy cái từ trên vách đá rơi vào trong nước. Sau đó từ trong nước bơi tới, Tô Tầm khóe miệng co quắp một trận. Còn tưởng rằng cái này mèo có thể từ thủy thượng phiêu tới đây chứ. Lại là dùng du lịch, cái này bức cách lập tức liền rơi sạch. Mèo đại vương, người tốt, ta gọi Tô Tầm. Tô Tầm trước làm cái tự giới thiệu, lễ phép tính vươn một cái tay. Đại hắc miêu run run thân thể, giọt nước đem Tô Tầm toàn thân ướt nhẹp. Miêu Yêu trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt. Tô Tầm, cái này mèo chết tuyệt đối là cố ý, mèo. Mèo kêu một tiếng, nâng lên một con móng vuốt lớn. Nhẹ nhàng cùng Tô Tầm bàn tay đụng một cái. Xem như nắm tay hoàn tất. Tô Tầm hỏi. Ngươi còn không biết nói chuyện. Mèo, đại hắc miêu đem đầu xoay đến một bên. Tô Tầm cười cười, còn rất ngạo kiều. Mèo này nhìn kinh nghiệm xã hội không thế nào phong phú dáng vẻ. Giống như rất dễ bị lừa a, nhìn trước mắt con bê con lớn nhỏ. Tư thế hiên ngang, uy phong lẫm lẫm mèo đen. Tô Tầm trong đầu có cái to gan ý nghĩ. Như hắn dạng này nghiêu bức lòe lòe nhân vật. Làm sao có thể mình tự mình đi đường đâu. Móc lửng chấm, chấm chấm chấm chấm chấm. Cái gì Mercedes, BMW, Ferrari cùng trước mắt cái này đại hắc miêu so ra đều yếu phát nổ a, xe chạy lại nhanh. Có kẻ trước mắt này chạy nhanh sao? Chấm, đường núi khó như vậy đi. Có cái có thể thay đi bộ tốt bao nhiêu a, mấu chốt là. Có bức cách trọng yếu nhất. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.